Toàn chức cao thủ, chương 1664. Hết thật rồi sao? Góc truyện audio.com. Dịch bởi Lá Mùa Thu. Lăn lộn, nhảy, nằm bò, đủ mọi tư thế di chuyển kỳ dị và đậm chất dâm được Phương Duệ thực hiện đầy mượt mà, danh ma chuồn khỏi pha áp sát có bắp xương cốt sắt thép của Lữ Bạc Viễn. Thấy bắp này trên người đối phương, hắn bèn tranh thủ phóng ngay hai kỹ năng mà chẳng cần giấu giếm. Giá trị của xương cốt sắt thép nằm ở bá thể, trạng thái cho phép người chơi lược bỏ những đi bắp bất lợi với việc di chuyển. Một khi Lữ Bạc Viễn đã có bắp bá thể, Phương Duệ có lén ra chiêu cũng vô ích. 5, 6, kênh chung tiếp tục xuất hiện những dòng chat của Phương Duệ. Con số 3 đầu tiên có phần khó hiểu, nhưng khi hai số 5 và 6 xuất hiện cùng lúc mọi người bắt đầu nhìn ra ý nghĩa bên trong. Nó đang đếm sát thương, móa, đúng dâm, hội tuyển thủ chuyên nghiệp xôn xao. Họ cho rằng Phương Duệ đang chơi trò tâm lý chiến, đếm sát thương mình gây nên cho đối thủ nhằm tạo áp lực. Cách nghĩ này không sai, thậm chí còn rất hợp với phong cách thường ngày của Phương Duệ. Nhưng đêm nay, hắn không có ý đó. Hắn chỉ đang tích lũy, hắn muốn nhắc nhở bản thân phải tập trung tối đa. Hắn lại có thêm hai chiêu trúng đích, con số 9 nhảy trên kênh chung không đến từ một trích tinh vi nào, mà là lối đánh thí quân giành chủ động sau khi thấy đối thủ bật xương cốt sắt thép. Năm hít mài được 9% máu, Hải Vô Lượng ngừng tấn công do Vân Sơn Loạn đã đến quá gần nhờ vào di chuyển liên tục không né sát thương. Không ham đánh, Hải Vô Lượng tìm cách bỏ chạy. Ai ngờ Vân Sơn Loạn đột ngột lao vút lên với tốc độ bàn thờ, nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Ông muốn thí tôi cho ông thí, còn quyền chủ động thì đừng hòng. Vân thân, không khó để nhìn ra pha di chuyển thần tốc của Vân Sơn Loạn là một kỹ năng của nhà quyền Pháp, cũng là kỹ năng được Lữ Bạc Viễn chọn ép lên vũ khí cho trận đấu đêm nay. Không dễ để dự đoán và phòng bị, kỹ năng ép trên vũ khí luôn gây bất ngờ trong lần đầu tiên sử dụng. Vân thân cũng không ngoại lệ, Vân Sơn Loạn vốn ở đằng xa bỗng vươn hai tay, gần như chạm tới Hải Vô Lượng. Càng bất ngờ hơn, Hải Vô Lượng vốn rậm bước định chạy bỗng quay đầu tung trường. Nhanh như phản xạ có điều kiện, lại quá gần nên vô phương né tránh, nhưng Vân Sơn Loạn không lo lắng lắm. Bắp bá thể vẫn còn, Hải Vô Lượng đừng mơ chế ngự y chỉ bằng một trường đơn giản. Y không ngần ngại tiếp tục chộp vai hắn, thế rồi cả người y chợt phình ra như một quả bóng. Khí công bạo phá, một trường tưởng như chỉ vỗ vội theo bản năng, ngờ đâu lại là đại chiêu level 70. Kình khí lưu chuyển như rắn trong cơ thể Vân Sơn Loạn, làm bộ giáp da của y căng phồng như sắp rách toạc. Đại chiêu level 70 triển bằng bản năng, không thể nào, Phương Duệ chắc chắn đã âm mưu từ trước, hắn vờ bỏ chạy và thủ sẵn khí công bạo phá chờ Lữ Bạc Viễn lao lên. Hắn đách khe Lữ Bạc Viễn xài Vân thân hay cái gì khác, chỉ cần biết y sẽ bất chấp mọi thứ để áp sát mình nhanh nhất có thể. Và Vân Sơn Loạn đã trúng trường. Tuy nhiên, sự thật là bắp bá thể vẫn còn. Khí công bạo phá không làm gì được nó, bàn tay Vân Sơn Loạn vẫn chạm đến Hải Vô Lượng. Vác lên, quật, Vân Sơn Loạn dùng kỹ năng cấp thấp quăng ném, bắt đầu combo chụp bắt của mình. Cùng lúc thanh HP Vân Sơn Loạn trượt hẳn một đoạn dài. Xương cốt sắt thép chỉ tăng phòng ngự vật lý, mà sát thương của khí công sư thuộc hệ phép nên lượng chỉ số tăng thêm không có tác dụng. 18. Hải Vô Lượng bị, góc truyện audio.com, ném lên trời, nhưng Phương Duệ vẫn đang đếm. Vân Sơn Loạn ăn trọn đại chiêu level 70, một hit bằng tổng 5 hit trước đó. Song y đã giành được quyền chủ động, cánh tay Vân Sơn Loạn hoạt động không ngừng, quăng quật Hải Vô Lượng như tung hứng, vừa đánh vừa đếm sát thương như muốn trả đũa. 3, 6, 11, 15, 4 kỹ năng là 4 con số liền nhau. Sát thương do nhu đạo gây nên cao hơn khí công sư, 4 chiêu mà gần bằng 5 chiêu tính luôn đại chiêu level 70. Chưa hết đâu, lốc xoáy cuốn tròn, Vân Sơn Loạn kết combo chụp bắt cũng bằng một đại chiêu level 70. Sức đè của các kỹ năng chụp bắt quá lớn, Hải Vô Lượng không cách nào giãy giụa suốt quá trình. Hắn bị Vân Sơn Loạn nhảy lên kẹp bằng hai chân, xoáy một cú rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng vang nặng nề vọng khắp hẻm núi. 25, dòng chat lại đến từ Lữ Bạc Viễn, báo hiệu tổng sát thương cho combo chụp bắt vượt xa 18% mà Phương Duệ khổ cực lắm mới tích lũy được. Đó chính là sức mạnh của nhu đạo, nhờ sức khống chế bá đạo của dàn kỹ năng chụp bắt chỉ cần bị nhu đạo tóm, con mồi rất khó đào thoát. Nhu đạo không có số combo cao, nhưng mỗi combo ngắn của họ đều tạo nên sát thương khủng mà các nghề khác không thể sánh bằng. Dứt combo, Vân Sơn Loạn lật người nhảy ra xa. Phương Duệ chiếm thế chủ động đầu game nhờ đoán được hành động của Lữ Bạc Viễn, đánh chúng liên tục 5 hit trong đó có cả đại chiêu level 70, nhưng vậy thì sao? Cục diện trận đấu có vào tay hắn, Không hề, chỉ một hit thành công, Lữ Bạc Viễn lập tức áp đảo ngược dáng trả Phương Duệ một combo mạnh mẽ trị giá 25% HP. Phương Duệ đếm sát thương để tạo áp lực ư, nếu là thế thật thì nghiệp quật rồi. Lữ Bạc Viễn đã vả cho hắn một cú đau điếng, trả lại gấp đôi áp lực. Thánh dâm ăn vả là điều rất khiến người xem hả hê. Fan luân hồi vỗ tay rào rào cho Lữ Bạc Viễn, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên sóng TV hết lời khen ngợi pha phản công đẹp mắt của y, hội tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sâu sắc cảm nhận áp lực dội ngược của đoạn máu 25% bị rút. Hải Vô Lượng lăn mình ngồi dậy, sau đó không đứng thẳng mà tiếp tục lăn lộn, bắt đầu lối đánh dâm đãng mang thương hiệu độc quyền. Đạn sóng khí, kỹ năng cấp thấp Vân Sơn loạn dễ dàng né tránh. Vén mây trường, chưởng vỡ mây, kỹ năng lớp lớp xuất hiện, Phương Duệ như muốn triển khai đấu pháp CD mài máu từ từ. Cùn đao nhanh, ra chiêu nhanh, đổi tới đổi lui sử dụng, muốn né chúng không dễ, nhưng thế thì sao? Đạn sóng khí nổ ngay mặt, di chuyển của Vân Sơn loạn cũng không bị ảnh hưởng mảy may. Y đang tìm kiếm cơ hội áp sát Hải Vô Lượng lần thứ hai. 19, bất ngờ thay, một con số lại xuất hiện trên kênh chung. Vật vã mãi mới đánh trúng một hit đạn sóng khí, lại chẳng ảnh hưởng gì cục diện chung, Hải Vô Lượng chỉ gây nên sát thương 1%. Nhưng Phương Duệ vẫn đếm, thêm vào 1% này, lượng sát thương hắn tạo ra vẫn chưa bằng một combo 25% của Vân Sơn Loạn. Nhưng Phương Duệ cứ như chưa từng chạm phải niềm đau, vẫn hồn nhiên mà đếm. 21, lại một hồi vất vả, hắn thu về thêm 2%. Cú giáng trả 25% của Lữ Bạc Viễn như chưa hề đổ áp lực nào lên vai Phương Duệ, bởi trong đôi mắt hắn chỉ ánh lên con số của mình. Ở thời khắc khán giả sôi trào nhiệt huyết vì chuỗi số 3, 6, 11, 15 rồi 25 của Lữ Bạc Viễn, ánh nhìn của Phương Duệ vẫn chỉ chăm chăm dõi theo con số 18 kia, con số hắn đã đánh ra, đang bị loạt số của Lữ Bạc Viễn đẩy xuống cuối bảng. Góc truyện audio.com, chat, 19, 21, Phương Duệ từng chút bồi đắp con số này. Ngoài nó ra, hắn không nghĩ đến gì khác. 24, 28, đã vượt quá 25, nhưng Phương Duệ căn bản không hề có khái niệm bởi hắn chưa từng nhìn thấy con số 25 nào cả. 31, thêm một hit, nhà thi đấu lặng ngắt như tờ. Combo của Phương Duệ không đáng gọi là combo với bất kỳ ai. Thêm một hit là một hit, có còn hơn không, combo gì chứ? Trong cách nhìn của các tuyển thủ chuyên nghiệp, đây chỉ là đấu pháp nghiệp dư đụng đâu đánh đó, không đường lối, không kế hoạch, nhưng thứ đấu pháp nghiệp dư này lại làm cho Lữ Bạc Viễn bó tay. Y nhìn không ra Phương Duệ muốn làm gì, bao nhiêu kinh nghiệm đều vô dụng với lối đánh cuồng quạng của Phương Duệ. Phương Duệ chỉ đơn thuần là tập trung vào việc đánh, đánh và đánh. Chiến thuật, âm mưu, tâm lý đều bị hắn vứt bỏ, vì hắn không còn sức lực để nghĩ về chúng. Sau 31 là 32. Dù chỉ 1% máu, Phương Duệ cũng tính, một đấu pháp cuồng quạng nhưng lại gây áp lực cho đối thủ. Vân Sơn loạn cắm đầu đuổi theo mà không cách nào tóm được Hải Vô Lượng, còn thường xuyên bị hắn tặng một cú chưởng bất ngờ. Khán giả dán mắt vào đôi tay Vân Sơn loạn, chờ đợi chúng đặt lên người Hải Vô Lượng mãi mà không thấy, đến tận khi sự kiện xảy ra. NPC spawn, hai quân đoàn lao vào chiến nhau. Không phải mục tiêu của NPC, Hải Vô Lượng và Vân Sơn loạn vẫn nằm trong phạm vi sát thương lan. Vân Sơn loạn cố gắng né chiêu, Hải Vô Lượng cũng né chiêu, nhưng đồng thời, hắn còn tranh thủ làm việc khác. 35, giữa chiến trường hỗn tạp, Phương Duệ tìm thấy một cơ hội tấn công. Lần này, vì thế trận đã tăng thêm một biến số, cơ hội không chỉ dành riêng cho Phương Duệ. 29, Lữ Bạc Viễn dàn số sát thương sau hít quật, mỗi tội bị NPC phá rối nên không thể bắt vào combo. Y rất chú ý tránh cho Hải Vô Lượng chạm phải NPC khi rơi xuống đất. Cả hai giằng co nhau giữa chiến trường, mỗi người đánh được một hit nhưng đều khéo léo không để NPC ghi thù với mình. Bàn về phương diện này, Vân Sơn loạn có ưu thế hơn Hải Vô Lượng. Nhu đạo tấn công ở khoảng cách không, chưa áp sát là chưa thể ra tay nên gần như không có khả năng ngộ thương NPC. Hải Vô Lượng thì khác, kỹ năng tầm trung chiếm phần nhiều nên gặp tình trạng như Nhất Thương Xuyên Vân ở trận trước, muốn đánh mà sợ lạc đàn. Trong hỗn chiến, tay dài bất lợi hơn hẳn tay ngắn, mà so với nhu đạo thì khí công sư chẳng khác gì một tay dài chính hiệu. Khổ cực là thế, Phương Duệ vẫn không hề bi quan. Hắn luồn lách giữa biển NPC tìm kiếm cơ hội. Lữ Bạc Viễn vốn cho rằng thời của mình đến rồi, định nghĩ cách ngăn Phương Duệ tháo chạy, ai ngờ Phương Duệ vẫn lì lợm ở lại chơi với y. 39, mải ngạc nhiên, Lữ Bạc Viễn bất cần ăn thêm một hit của Phương Duệ, bị hắn tiếp tục đếm sát thương. Chẳng lẽ hắn muốn đếm tới 100 luôn, còn cách 100 rất xa, nhưng Lữ Bạc Viễn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hắn đâu biết rằng, 100 không hề là mục tiêu của Phương Duệ. Hắn còn chẳng đặt ra một mục tiêu cho chính mình. Hắn chỉ nghĩ, đánh được càng nhiều thì càng tốt. Phải, càng nhiều càng tốt. 41, 45, 47, 50, 50%, nửa cây máu. Không phải combo nên chẳng ai cảm thấy hắn đang áp đảo đối thủ, nhưng lượng sát thương nhỏ giọt lại cào đến nửa cây máu Lữ Bạc Viễn. Trong khi đó, Lữ Bạc Viễn không mang về thêm chiến tích nào ngoài 4% sau combo được cho là cú giáng trả mạnh mẽ. Mình lại lần nữa bị Phương Duệ dắt mũi. Lữ Bạc Viễn muốn, gocchuyenaudio.com, nổi điên, suy cho cùng y vẫn là dạng tuyển thủ đánh theo tâm trạng. Tâm trạng vui thì bùng nổ vượt trình, tâm trạng sao động thì phát huy nhấp nhô. Đầu trận tối nay y lập quyết tâm báo thù, sau đó cố gắng lắng xuống để không quá kích động, buộc mình phải lý trí hơn, tỉnh táo hơn, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi tình huống bó tay vì đấu pháp gây ức chế của Phương Duệ. Hiện tại tâm trạng y rất tồi tệ, y muốn chút hết tất cả vào trận đấu đang diễn ra. Khi Phương Duệ đếm tới 50, Lữ Bạc Viễn tức nước vỡ bờ. Không tiếp tục nhẫn nại, không kiềm chế nổi bản thân, y nhào vào lăn xả. Lốc xoáy cuốn tròn, đại chiêu level 70 triển khai ở quá xa con mồi dẫn đến một cú chộp hụt, nhưng lợi dụng lực hướng tâm, Vân Sơn Loạn có thể kéo Hải Vô Lượng về phía mình. Có điều lúc này khoảng cách giữa hai tướng không ngắn, Hải Vô Lượng chỉ lộn mèo ngược về sau là tránh được. Vân Sơn Loạn không vì thế mà từ bỏ đại chiêu, y thuận thế tóm lấy một nhóm NPC và nhảy lên cao. Cơn lốc tạo thành âm thanh nặng nề như sao băng va vào địa cầu. Ngoài các NPC bị tóm, NPC khác bị cuốn lên rồi rơi xuống lộp độp như mưa. Thế là NPC xung quanh đều nổi giận, đồng loạt tấn công Vân Sơn Loạn. Dĩ nhiên, họ sẽ không cố ý tránh đạn lạc sang Hải Vô Lượng. Vân Sơn Loạn không quan tâm NPC, y lao thẳng đến Hải Vô Lượng. Trước đó làm gì cũng phải dè dặt sợ chúng NPC, giờ đây y tung một hít gạt sạch chướng ngại, mở đường tìm đến kẻ thù. Bốp, đạn sóng khí nổ ngay mặt. 51, và Phương Duệ vẫn đang đếm, Lữ Bạc Viễn gần như phó mặc vừa chạy vừa hất cẳng toàn bộ NPC ở gần, ném tất cả về phía Phương Duệ. Quăng ném, xoay ném, ôm ném, Lữ Bạc Viễn như hóa thân thành nghề tay dài, sử dụng NPC làm đạn pháo cho mình. Phương Duệ né đạn, NPC dưới tay Lữ Bạc Viễn va phải NPC khác, chiến trường bị y xáo trộn thành bãi hỗn loạn. 54, mà Phương Duệ thì bình thản đến cố chấp. Nhân hỗn loạn ấy, Hải Vô Lượng lại đánh một hít trúng Vân Sơn Loạn. Vân Sơn Loạn không lảo đảo, bật xương cốt sắt thép lần hai, y đã quyết tâm YOLO với Hải Vô Lượng. Có NPC chạy tới, giơ kiếm chém y, Vân Sơn Loạn không tránh mà bật nhảy cao, đòn chân kẹp cổ, hai chân y kẹp lấy cổ NPC, vặn gã bay lên trời và nhả bỏ khi chưa chạm đất. Một chân đá xoạc ra kẹp tiếp NPC khác đang chạy tới. Chiếc chân xoáy, Vân Sơn Loạn làm một cú xoáy mình, vụt bay đến trước mặt Hải Vô Lượng. Dùng NPC như cầu nối, hai kỹ năng chụp bắt đã giúp y tiến sát đến mục tiêu. Bốp, đầu y bị vỗ một trường, kình khí tuôn trào. Quả cầu sấm sét, HP tụt bắp bá thể không mất, hai tay Vân Sơn Loạn tóm được Hải Vô Lượng. Giữa đạn pháo đầy trời, Hải Vô Lượng vốn không tránh khỏi thương tích chỉ còn 22% máu. 22%, mà Vân Sơn Loạn đang có bá thể. Bất kể ra sao cũng phải tiêu diệt 22% này. Kình khí vẫn chảy ồng ộc quanh đầu, Vân Sơn Loạn ném Hải Vô Lượng lên trời. Y xoay góc nhìn thật nhanh khắp bốn phía, nhờ bắp bá thể, dù bị NPC hội đồng nhưng y vẫn có thể tiếp tục tấn công Hải Vô Lượng. Điều duy nhất đáng e ngại là các kỹ năng phá bá thể hoặc đè cả bá thể. Không có, không ai đang xài các kỹ năng đó. Vân Sơn Loạn lập tức nhảy lên, mặc cho thanh HP trượt dần vì sát thương từ quả cầu sấm sét và NPC. Y không né chúng, y kiên quyết chộp lấy Hải Vô Lượng giữa không trung. Quật hiểm trên không, Hải Vô Lượng bị quật một phát nặng nề. Hai kỹ năng chụp bắt còn xa lắm mới tới 22%. Vân, gocchuyenaudio.com, Sơn Loạn rơi xuống đất trong lúc Hải Vô Lượng bị nảy lên vì cú quật quá mạnh. Sức đè đã hết tác dụng, hắn nhanh chóng hành động. Mất khả năng di chuyển vì đang lơ lửng, lựa chọn duy nhất của hắn là tiếp tục tấn công Vân Sơn Loạn. Bao nhiêu rồi, do lượng sát thương thêm vào bởi NPC, Phương Duệ nhất thời chưa tính ra. Niệm khí sát xoắn ốc, hắn liều mạng xài chiêu kình khí xoáy tròn đổ ập xuống Vân Sơn Loạn. Vân Sơn Loạn không cách nào né vì cũng lơ lửng như Hải Vô Lượng, bèn duỗi một tay chộp lấy. Quét đầu, vùng cánh tay, Vân Sơn Loạn hất Hải Vô Lượng té ngã. Hai người cùng lúc rơi xuống, một người đứng và một người nằm. HP Hải Vô Lượng còn 2%, cánh tay Vân Sơn Loạn đặt trên người hắn không chịu rời, nối tiếp quét đầu bằng quét đất. Hải Vô Lượng một lần nữa bị ném lên cao, rơi vịch xuống đất. HP về không, nhưng đôi mắt Phương Duệ vẫn đăm đăm nhìn vào thanh máu của Vân Sơn Loạn. Khi một bên cạn máu, thắng bại đã phân, HP của bên còn lại sẽ ngừng thay đổi. Vì thế, Phương Duệ cuối cùng cũng tính ra lượng sát thương mình gây nên trước đó. 84, là 84%. Tiếp, Phương Duệ tiếp tục thao tác, nhưng vì sao, Hải Vô Lượng không còn nghe lời hắn nữa. Góc nhìn có gì đó kỳ lạ phải không? Sao lại xám xịt rồi? Phương Duệ ngơ ngác, 84%, chỉ thế thôi sao, hết thật rồi sao, cách chương.